Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 nguyên lai ngươi là cái dạng này tiểu nhân. Ngươi đại gia khúc hy thụy, lão nương liều mạng với ngươi Túc Như Thuyết nghĩ nhiều không sợ chết mà hướng hãn mã trong xe trên. Kế sau Kiều Chân bắt chéo yêu nhã ngồi nam nhân hét lớn một tiếng. Sau đó lại sao khởi nam nhân bên tay phải trên bàn phóng kia thanh đao. Huy đao đem nam nhân đại tá 8 khối. Đã kết trong lòng chi hận đáng tiếc. Túc Như Thuyết thật không cái kia quyết đoán. Hơn nữa ám ảnh đã là vào lúc này đối nàng kéo vang lên cảnh báo. Nữ nhân. Người nhưng ngàn vạn đừng xúc động. Người đánh không lại cái này họ Khúc. Người nam nhân này rất nguy hiểm. Túc Như Thuyết mau khóc có hay không? Dù ám ảnh vừa mới cũng không biết chết đi đâu vậy. Sớm như thế nào không nói lời nào. Nàng đều bị buộc, vứt thượng tạc xe, mới chạy ra mã hậu pháo mà nhắc nhở nàng. Hiện tại nói cho nàng, kêu nàng đừng trêu chọc cái này Khúc Hy Thụy có cái dám dùng. Nàng đã chọc xong rồi, dọc theo đường đi. Túc Như Thuyết ánh mắt không dám mọi nơi loạn ngó. Chỉ dám không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm ly nàng không xa cặp kia màu đen quân ủng. Cặp kia quân ủng chỉ cần vừa động, nàng trái tim liền đi theo nhảy. Hận không thể một trương miệng nhảy ra cổ họng, xe vừa mới bắt đầu chạy ở con đường Bình Thản Quốc. Lộ thượng, nhưng thực mau liền hạ quốc lộ, thượng một cái hoàng thổ liền nói. Lại sau đó lại đi rồi một đoạn thời gian, lại lần nữa sử thượng nhựa đường cái. Quốc lộ gặp hoàng thổ liền nói đều là Tường An không có việc gì. Cũng không gặp tang thi, thượng nhựa đường lộ sau. Túc Như Thuyết liền nghe thấy xe ngoại ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng tang thi giống. Nhưng lại như cũ không thấy tang thi theo hãn mã tiếp tục về phía trước. Tang thi gầm rú càng thêm thường xuyên. Xe ngoại cũng xuất hiện linh tinh tang thi. Thậm chí có chút tang thi nghe thấy xe tiếng vang. Bản năng truy xe chạy, lại đi phía trước, chính là chúng ta lần này cứu lương mục đích địa, mà thế trước nơi này chính là cái du lịch thắng địa. Kêu hòe hoa trấn lấy các kiểu trấn trên loại đến các kiểu cây hòe mà được gọi là. Tháng 5 vừa vặn là cây hòe nở hoa khi, mà thế đột nhiên rơi xuống, đuổi ở tháng 5 tiến đến hòe hoa trấn du khách rất nhiều. Cửa hàng cũng nhiều, kết quả trong chốc lát xuống xe đánh tang thi khi. Túc tiểu thư cần phải phá lệ lưu ý tiểu hoàng biên lái xe. Biên hướng Túc Như Thuyết làm giảng giải, càng hướng Túc Như Thuyết thuyết minh bọn họ lần này cứu lương sở tuyển địa phương. Nguy hiểm độ pha cao, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ tiếp nhiệm vụ tiếp vãn, cho nên chỉ có thể lựa chọn giống hòe hoa trấn như vậy tang thi tụ tập trấn nhỏ cứu lương. Tang thi nhiều, tới cứu lương đội ngũ liền ít đi. Hơn nữa Khúc Hy Thụy từ trước đến nay chỉ tiếp yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Lại là lần đầu phá lệ tiếp cứu lương nhiệm vụ, vì Túc Như Thuyết khai tiền lệ, cũng không biết Khúc Hy Thụy lần này khai tiền lệ, đối Túc Như Thuyết tới nói tốt sự, vẫn là chuyện xấu, hảo, nhưng ta không vũ khí, Túc Như Thuyết đi hành chính thính chỉ là đăng ký kiêm tiếp nhiệm vụ. Nghĩ tiếp xong nhiệm vụ, còn phải về nhà ngang tìm sư phụ đám người. Cho nên Túc Như Thuyết liền không có thói quen tính mảnh đất dưa hấu đao cùng nhau ra cửa Túc tiểu. Thư người cái này thói quen nhưng không tốt, tuy nói là ở căn cứ nhưng rồng rắn hỗn tạp, ra cửa không mang theo vũ khí nào hành, tài xế tiểu hoàng nhưng thật ra cái lòng nhiệt tình. Giáo huấn Túc Như Thuyết, nói cho Túc Như Thuyết về sau ra cửa nhớ lấy muốn mang lên vũ khí. Vô luận ở đâu thân ở chỗ nào Túc Như Thuyết cũng là thâm thụ giáo dục. Nếu là tùy thân mang theo vũ khí, nàng có lẽ cũng sẽ không bị Khúc Hy Thụy dễ dàng bắt cóc tống tiền. Thất sách, thật là thất sách chọn Khúc Hy Thụy đem yêu nhã khiêu khởi chân bắt chéo phóng bình. Khom lưng từ bàn hạ rút ra một con thuần màu đen to lớn vali sách tay. Vali sách tay ở Khúc Hy Thụy trong tay như là không nhiều ít phân lượng. Nhưng chờ đến Khúc Hy Thụy đem vali sách tay đẩy đến Túc Như Thuyết trước mặt. Mở ra cái nắp khi, Túc Như Thuyết không khỏi sợ ngây người, vali sách tay thế nhưng bày đủ loại kiểu dáng quản chế dụng cụ cắt gọt. Lại vẫn có đường đao Túc Như Thuyết tưởng cũng chưa tưởng. chỉ đem vali sách tay dụng cụ cắt gọt nhìn biến, liền rút ra kia đem thủ công tinh mỹ, thả thực dụng, chính yếu là vết đao sắc bén đường đao, túc như tuyết rút ra đường đao buông tay ước lượng, phân lượng thích hợp, không nhẹ cũng không nặng, chém khởi tang thi tới nên là so dưa hấu đao càng tiện tay. Kỳ thật túc như tuyết là lui mà cầu tiếp theo. Nếu không phải túc như tuyết nhìn ra kia đem như là bị tùy ý đặt ở trên bàn đao là Khúc Hy Thụy. Quen dùng đao, nàng khẳng định duỗi tay đoạt, phải biết rằng muốn nàng chọn đao chính là Khúc Hy Thụy. Nếu không phải không thể trêu vào. Hừ hừ, tới rồi, tiểu hoàng nói nhỏ thanh nói. Hãn mã ngừng ở con đường ở giữa. Hoè Hoa Trấn phong cảnh thật đúng là danh bất hư truyền. Đáng tiếc tuy rằng Hoè Hoa Trấn Hoè Hoa hiện tại khai đến chính diễm. Nhưng tang thi lại rất gây mất hứng. Hiện giờ Hoè Hoa Trấn đã là thành tang thi trấn. Hãn mã mới vừa dừng lại hạ, liền thấy vô luận là trên đường du đãng tang thi, vẫn là trước đây cùng xe đuổi theo tang thi, toàn đang nghe thấy hãn mã động cơ thanh sau, tựa như thương lượng dường như dẫm lên lay động bước chân nhào hướng hãn mã, xuống xe Khúc Hy. Thụy uống lên thanh xuống xe, túc như tuyết nghe nói, nắm chặt đường đao, liền chuẩn bị mở cửa xe, nhằm phía tang thi, lại thấy trong xe hai cái nam nhân toàn không nhúc nhích. Túc như tuyết không khỏi cứng lại rồi, rốt cuộc muốn hay không xuống xe sát tang thi như thế nào cái này Khúc tiểu nhân nói xuống xe. Lại không làm động tác, còn có tuổi trẻ tiểu tài xế, như là cũng không chuẩn bị xuống xe. Chẳng lẽ là Túc tiểu thư, đừng thất thần, chờ tang thi vây quanh xe, ngài lại tưởng xuống xe, liền không thể đi xuống, tiểu công tử muốn ngài xuống xe sát tang thi đâu, ngài nhưng thật ra chạy nhanh xuống xe khai sát a, đặc sao. Hảo ngươi cái Khúc Hy Thụy, nguyên lai ngươi là cái dạng này tiểu nhân, dám tính kế ta Túc như tuyết liền cảm thấy Khúc Hy Thụy khẳng định không như thế hảo tâm. Chỉ vì bên người ít người, liền chịu mang nàng cùng nhau ra căn cứ làm cứu lương nhiệm vụ. Còn nói cho nàng Hoè Hoa Trấn cái này tang thi trấn nhỏ. Kết quả náo loạn nửa ngày, lại là làm nàng xung phong, xuống xe thế bọn họ đi thanh lộ túc như tuyết tuy là tức giận. Lại không dám hướng Khúc Hy Thụy phát tiết, chỉ phải tâm tình áp lực mà mở cửa xe, huy đao phách phiên đệ nhất chỉ dũng cảm nhào hướng nàng tang thi. Sau đó lại tìm tiếp theo chỉ đoàn mệnh quỷ tiếp tục phát tiết lửa giận túc như tuyết chém giết tang. Thì động tác quả quyết thả sắc bén, thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy Khúc Hy Thụy không khỏi mày hơi trọn. Túc như tuyết thói quen tính mà đem mỗi chỉ giết chết tang thi. Dùng chuôi đao hung hăng mà đảo lạn đầu, nàng này một thói quen động tác càng là bị Khúc Hy Thụy thu vào trong mắt. Khiến cho Khúc Hy Thụy mày chọn đến so trước khi càng cao tê, nhìn đến túc như tuyết sát tang thi. Tiểu hoàng không khỏi mà duỗi tay trước sờ cổ, sau sờ đầu, nữ nhân này sát tang thi thủ pháp cũng thật đủ tàn nhẫn. Sát liền giết, lại vẫn thuận tay đem tang thi đầu đảo lạn, giống như là cùng tang thi có thù không đội trời chung dường như. Tiểu công tử, nàng nên không phải là tiểu hoàng đột nhiên thế nhưng liên tưởng khởi ngày hôm qua máy bay không? Người lái hàng đánh điện báo trở về trên ảnh chụp biến dị tang thi cách chết kia chỉ biến dị tang. Thì giống như chính là chết vào như vậy tàn nhẫn thủ pháp. Nên sẽ không túc tiểu thư chính là giết chết kia chỉ biến dị tang thi người đi nhưng kia chỉ biến. Dị tang thi đã sinh ra tay mới cánh tay. Tốc độ nên là so trước khi càng mau, mà lấy túc tiểu thư tốc độ cùng thân thủ, cũng không giống như đủ để giết chết kia chỉ biến dị tang thi tiểu công tử, không được đến hồi đáp. Tiểu hoàng theo bản năng mà ngắm về phía sau thùng xe. Thùng xe sau nơi nào còn có tiểu công tử bóng dáng, nguyên lai túc như tuyết xuống xe không vài phút. Khúc Hy Thụy liền đi theo xuống xe. Hết chương.